Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 53 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 368, dự định của Thục Dương. Con người khi mà có được điều mình muốn, lại muốn thứ cao hơn, được thỏa mãn, sẽ theo đuổi cái thứ khác để mà cầu thỏa mãn trên tinh thần. Nhóm quan viên hiển hách trong kinh đô sẽ không sầu gian mặt mà lại sầu gì thứ khác. Sầu kiếp trước, sầu kiếp này, sầu kiếp sau. Cho nên bọn họ tham gia thủy lục pháp hội Hàng Sơn Tự để nghe cao tăng giảng kinh, cầu vượt qua khổ sở, tránh kiếp sau luân lạc tới ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, khi mà đầu thai cũng có thể đầu thai vào gia đình tốt. Lão phu nhân sầu gì lúc nào mới có thể ôm được Tằng Tôn. Sau đó lôi kéo Như Nghi tới lui ở mỗi Phật đường, nghe xong Qua Nghiêm Kinh lại nghe Lăng Nghiêm Kinh, nghe xong Lăng Nghiêm Kinh thì lại nghe Kim Cương Kinh. Cũng may Như Nghi có thể yên tĩnh, còn Liễu Nhị tiểu thư sớm đã thoát ly nơi này rồi, tới tìm Lý Dịch cùng với Tiểu Hoàng ở thiện phòng yên tĩnh trong hậu viện mà thưởng thức trà. Tiểu Hòa Thượng của Hàng Sơn Tự vô cùng khách khí đối với Lý Dịch, hắn chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh mà nghỉ ngơi. Tiểu Hòa Thượng kia mang bọn hắn đến đây, xung quanh yên tĩnh dị thường. Nơi đây sẽ không nghe được tiếng ồn ở bên ngoài, trà cũng là trà tốt, mùi thơm thanh nhã, lan khắp nơi, dư vị vô cùng. Lấy ra một khối mộc bài lớn gần nửa bàn tay từ trong ngực, mộc bài hiện lên màu tím, vào tay hơi trầm xuống. Chính diện thì điêu khắc mấy đóa hoa sen nở rộ, tràn ra hương thơm nhàn nhạt. Xem ra được làm từ gỗ đàn hương. Mà gỗ đàn hương tuy là danh quý, nhưng chỉ là một khối nhỏ, hẳn là bán không có được mấy đồng tiền. Lão Hòa Thượng quá là keo kiệt rồi. Vừa đưa kinh thư, vừa giúp cho bọn hắn đẩy lui địch, nhưng mà chỉ đưa có thể gỗ nhỏ như vậy, thật là không có thành ý. Nếu không phải Tiểu Hòa Thượng nói, cái tấm thẻ gỗ này đều có thể vô cùng thuận lợi hoạt động ở bất kỳ chùa miếu nào trong cảnh quốc, hắn đã tiệm tay ném cái thứ này cho Thọ Ninh chơi rồi. Ánh sáng mặt trời ở bên ngoài vừa dặn, hương trà nồng nặc khắp thiện phòng. Liễu Nhị tiểu thư cũng khó khi mà an tĩnh, yên lành ngồi đối diện với Lý Dịch uống trà. Các hòa thượng tỏ thái độ thân mật tới cực điểm, để cho nàng có chút xấu hổ tìm bọn hắn luận bàn võ công. Tiểu Hoàng đang khoe với nàng về chiến tích vĩ đại vừa rồi của Lý Dịch, dăm ba câu đã làm cho vị hòa thượng nước khác quấy rối á khẩu luôn, không trả lời được. Liễu Như Ý ngẩng đầu, khó trách vừa rồi trên đường tới đây nghe không ít người đang thảo luận về Trường An tử tước. Lúc ấy nàng chưa kịp phản ứng, đến giờ mới ý thức được là bọn họ đang nói về người nào. Đối với Lý Dịch, thủy lục pháp hội cũng không có gì hay, nếu không phải là buổi sáng bị Lý Hiên nài ép kéo ra ngoài, hiện tại hắn đã ở nhà phơi nắng rồi. Pháp hội phải tiếp tục đến 7 ngày, nhìn cái bộ dáng của lão phu nhân, trong thời gian ngắn, hẳn là không có ý muốn trở về. Lý Dịch quyết định cùng với Tiểu Hoàng, các nàng đi về trước, thừa dịp mấy ngày chuẩn bị thật tốt những cái nội dung cần giảng cho cái đám nhóc trong hoàng cung, trong một thời gian dài để cho bọn chúng chậm rãi tiêu hóa. Hẳn còn có đủ thời gian để mà xử lý cái việc ở Khánh An Phủ, thuận tiện có một tuần trăng mật hoàng mỹ nữa. Trà của Hàng Sơn Tự quả thật là không tệ. Lúc gần đi, bảo Tiểu Hòa Thượng gói cho 2 cân. Nhìn cái bộ dáng nhịn đau của hắn, nhận biết đối với sự keo kiệt của Hàng Sơn Tử rõ ràng hơn một phần. Tiểu Hòa Thượng khóc không ra nước mắt, nhìn bóng lưng của Lý Dịch rời đi. Nếu không phải chủ trì tự mình bàn giao, sao có thể dùng lá trà này để mà chiêu đãi khách nhân chứ? Phải biết, trước đó vài ngày, tể tướng Đương Triều muốn nếm thử 2 ngụm cũng không được tội nguyện, mà đây chính là 2 cân luôn. Vừa rồi, hòa thượng nước khác tới quấy rối, muốn luận thiền cùng với đàn ấn đại sư. Các người không nhìn thấy tràng điện khi đó à? Thật sự quá đáng tiếc. Cái gì? Lại có chuyện như vậy sao? Đương nhiên rồi. Lão hòa thượng kia hỏi đàn ấn đại sư Phật là gì? Các ngươi đoán đi, đàn ấn đại sư đã nói thế nào? Đàn ấn đại sư cái gì cũng đều không nói luôn, chỉ có luận chứng Phật lý thành vô hình. Cảnh giới của đàn ấn đại sư, người bình thường như chúng ta, cả đời đều khó mà giới tới rồi. đừng bảo là đàn ấn đại sư, đời này có thể đạt đến cảnh giới của Trường An Tử Tước, ta đã thỏa mãn rồi. Hả? Cái gì mà Trường An Tử Tước? Vừa rồi, luận thiền 10 phần đặc sắc, mọi người không chỉ có gặp qua cái gì gọi là luận chứng vô hình của Phật lý, còn chứng kiến cái người trẻ tuổi kia nói dâm ba câu luận đã đánh bại đại sư Phật Môn. Nội dung ở bên trong rất nhanh đã trở thành đề tài cho mọi người bàn luận. Thậm chí, ta là ai? Ai là ta? Phật tổ đến cùng có thể sáng tạo ra khối đá đến 9 ngày cũng nâng không nổi hay không? Ôi trời, trở thành hot news rồi. Nhiệt độ của việc bệ hạ phong tước còn chưa giảm xuống thì bốn từ Tử Tước Trường An cứ xuất hiện bên tai của mọi người với một tần suất cao. Bây giờ phát sinh theo cái chuyện này cho nên sóng càng cao. Thục Dương cùng mấy vị trẻ tuổi tuấn kiệt đứng dưới góc mai cười nói, cái vị Tử Tước Trường An này cũng là một kỳ nhân, có cơ hội nhất định phải kết bạn với hắn. Thục Dương điện hạ, thực ra ngài vừa rồi cũng đã gặp hắn rồi. Người trẻ tuổi đứng sau Thục Dương do dự một lát mở lời. Trần Lập Thành rất khó hình dung tâm tình của mình hiện tại. Mới có mấy ngày không gặp, hắn ta thế nào mà lại có thể trở thành người có tước vị trong người cơ chứ? Ồ, bây giờ Trần Quốc Công Phủ cũng có một chút kiên kỵ hắn. Thiếu gia trong phủ chịu khi dễ, đi đến gia môn người ta, trách tội cũng không có. Đồng thời còn nghiêm cấm mọi người không được xung đột cùng với Lý gia đó. Ồ, Thục Dương nhìn hắn, trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc hỏi, bản Dương vừa gặp mà lúc nào? Trần Lập Thành mấy ngày gần đây mới thành công kết nối với Thục Dương, nghe vậy không dám thất lễ, lập tức nói, vừa rồi đứng bên cạnh Ninh Dương Thế tử Lý Hiên chính là Tử Tước Trường An Lý Dịch. À, thì ra là hắn. Ánh mắt của Thục Dương hơi nheo lại. Sớm nghe nói Tử Tước Trường An và Lý Hiên có quan hệ không tồi, nhưng mà lại không ngờ người vừa rồi kia chính là đã được phụ hoàng phá lệ thân phong à. Người khác không biết nội tình của vị Lý Tử Tước này, chỉ nghĩ hắn gặp may thôi, được sự yêu thích của Thánh Thượng, nhưng mà hắn làm hoàng tử lại biết một chút. Người khác không biết nội tình của vị Lý Tử Tước này, chỉ nghĩ là hắn gặp may mắn, nhận được sự yêu thích của Thánh Thượng, nhưng mà hắn làm hoàng tử lại biết chút bí ẩn. Hắn làm ra những cái gì có thể nói là đại sự kinh thiên động địa. Riêng cái thiên phạt thôi, tuy hắn không biết đó là đồ vật gì, nhưng mà lại biết lần này nhờ đối phương cho nên quân của mình mới đánh thắng Tề Quốc. Có thể làm cho Cảnh Quốc từ yếu đến mạnh lên, đánh bại Tề Quốc, lợi khí mạnh đến mức nào? Đây cũng là nguyên nhân mà phụ hoàng coi trọng hắn. Nếu có được hắn hỗ trợ thì lo gì mà đại sự không thành. Hắn do Thôi Quý Phi sinh ra, là hoàng tử có hy vọng kế thừa đế vị nhất. Hắn học rộng biết nhiều, văn thao vũ lược, mọi thứ đều tinh thông, chuyên đi kết giao bằng hữu. Rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt của các gia tộc quyền quý trong kinh đô đều làm việc vì hắn. Phía sau không chỉ có hào môn cự phiệt Thô gia giúp đỡ, trong triều có rất nhiều nguyên lão có địa vị cũng đã ủng hộ hắn. Vô số người bao quanh hắn, họ đều cho rằng tân hoàng đế của Cảnh Quốc sắp tới, trừ hắn ra không còn có thể ai khác. Nhưng đương kim thiên tử tựa hồ không cho rằng như thế, chậm chạp không lập thái tử, đông cung không công bố, thời gian càng dài trong lòng hắn càng bất an. Hắn muốn nắm giữ càng nhiều tư nguyên, nhiều đến mức sau khi mà phụ hoàng băng hà, không có người nào có thể ngăn cản hắn leo lên đế vị. Hắn không nghi ngờ ánh mắt của phụ hoàng. Nếu người coi trọng cái vị tử tước kia thì nói rõ trên người của đối phương tất có thứ phụ hoàng cực kỳ coi trọng, mình cũng phải coi trọng. Hắn đường đường là Thục Dương, quân chủ đời sau của Cảnh Quốc, về phần Lý Hiên chẳng qua chỉ là một thế tử, đâu nhẹ đâu nặng, người thông minh hẳn có thể phân rõ mà. Chương 369, Hòa Thượng Niên. Ba người Lý Dịch đi ra khỏi thiền phòng, chuẩn bị ra hàng sơn tự xuống núi về nhà. Trên đường đi, nghe không ít người đàm luận về sự việc vừa rồi. Lý Dịch cũng không có quá nguyện ý náo động, nhưng mà do cái tên Thổ Tăng kia khinh người quá đáng, chỉ là một hòa thượng ngoại quốc, vậy mà dám lớn lối tại Cảnh Quốc. Đương nhiên, Chuyện trọng yếu nhất là liên lụy đến tiểu hoàng. Nếu không phải hắn trốn nhanh thì đã lưu lại một chân của hắn rồi. Xe ngựa của Lý Phủ đều đứng cùng một chỗ, bảo cho Sa Phu thông báo cho lão phu nhân và Như Nghi một tiếng. Lý Dịch và bọn Như Ý, Tiểu Hoàng về trước. Đường đi không giống trong thành, đất đá lộn xộn, ngồi xe ngựa là một loại dày dò. Xe ngựa chạy dọc theo đường núi trở về, trên đường đi sốc nảy càng lợi hại. Lý Dịch không quên vừa rồi cùng cho bọn Lý Hiền lên núi chịu tội như thế nào, cho nên quyết định đi bộ theo thềm đá để mà xuống núi. Xe ngựa ở trong phủ đang dừng dưới chân núi đợi bọn họ. Thủy Lục Pháp Hội vốn là phần nào náo nhiệt, bất quá hôm nay nhà quyền quý xuất môn, những tín đồ phổ thông rất ít ỏi. Chờ một chút, Lý Dịch đang giải thích cho Tiểu Hoàng về giới tính của Bồ Tát. Thế giới quan của Tiểu Nha Hoàng đang sụp đổ bởi vì Bồ Tát lúc đầu là một nam nhân, cái miệng nhỏ nhắn mở lớn, không thể tin nổi. Liễu Nhị tiểu thư bỗng nhiên dừng bước, thấp giọng nói một câu. Lý Dịch dừng chân, quay đầu nhìn nàng. Người nào, bước ra đây đi. Liễu Nhị tiểu thư đi đến trước Lý Dịch và Tiểu Hoàng quát lạnh. Ánh mắt của Lý Dịch kinh ngạc, trong rừng thật sự xuất hiện một bóng người dần dần đi ra. Là hắn sao? Đồng tử của Lý Dịch hơi co rụt lại. Huynh biết hắn hả? Liễu Nhị tiểu thư quay đầu hỏi. Lý Dịch đáp. Là lão hòa thượng ngoại quốc lúc nãy đó, người xém chút nữa làm tổn thương Tiểu Hoàng. Bần tăng đích thân đến đây tiễn đưa các người đến Cực Lạc. Khổ tăng lộ vẻ nghi hoặc khi bại lộ hành tung, có điều những thứ này đã không còn trọng yếu. Trong tay mang theo thiết côn lướt đến bên cạnh Lý Dịch. Ánh mắt của Liễu Nhị tiểu thư chợt lóe lên, chỉ cần biết đối phương là địch, không phải là bạn. Keng một tiếng, một đạo tàn ảnh giống như dải lụa sáng hiện lên. Thân ảnh của nàng nháy mắt biến mất tại chỗ. Lý Dịch bảo Tiểu Hoàng sau lưng đề phòng còn một tên hòa thượng nào khác lao ra. Rất nhanh liền biết cái tên hòa thượng này chỉ đơn phương độc mã đến dân mạng thôi. Lý Dịch không hề lo lắng an nguy cho Như Ý. Cái tên hòa thượng này cho hắn cảm giác nguy hiểm, nhưng mà đụng Như Ý thì coi như là hắn xong đời rồi. Quả nhiên thiết côn trong tay của hòa thượng vô cùng lợi hại, mỗi một lần dung lên đều mang sức nặng tựa ngàn cân, nhưng mà căn bản không thể chạm đến vạt áo của Liễu Nhị tiểu thư nhà ta. Nhìn nàng như là một con bướm bay trong gió, nhàn nhã di chuyển trong lúc côn đập tới dồn dập. Nội tâm đang khẩn trương của Lý Dịch dần ổn định, ngược lại còn có một chút hâm mộ nữa. Cảnh giới này của nàng chỉ sợ hắn dùng cả đời cũng khó mà đạt được. Bất quá nhìn thấy lão hòa thượng thân to dạm dở cũng không khỏi có một chút sợ hãi. Cái côn kia, lực đạo kia, nếu mình nện trên người của hắn, không gãy mấy cái xương sườn mới là lạ. Trong lòng không khỏi dâng lên một cổ khí tức. Đây là con mẹ nó hòa thượng sao? Nếu hôm nay mà không phải đi cùng Như Ý xuống núi thì coi như là toi mạng rồi. Chỉ vì có một chút chuyện nhỏ mà chém chém giết giết. Cái tên điên, điên quá đi. Lý Dịch cũng không biết cái tên điên mà hắn nói hiện tại đang đổ mồ hôi lạnh. Hắn tưởng rằng bằng với võ công của mình giải quyết một tên thư sinh trói gà không chặt sẽ không hao phí bao nhiêu khí lực, lại không cho rằng trước mắt xuất hiện một nữ tử võ công cao cường. Liễu Như Ý giao thủ vài chiêu với tên hòa thượng, mi bắt đầu nhăn lại. Tưởng rằng có một cao thủ lọt vào trong mắt của nàng, nguyên lai chỉ được cái thân mạnh, còn lại thì thậm chí kém hơn cả đàn ấn lão hòa thượng nữa. Không có tâm tư cùng hắn dày dừa, tâm niệm vừa động, kiếm trong tay đột nhiên tăng tốc. Trên cánh tay của lão hòa thượng xuất hiện một vết thương đủ sâu, thiết côn rơi khỏi tay. Biết hôm nay không thể lấy mạng cái tên tiểu tử kia, nếu mà dây dưa, sợ rằng sẽ mất mạng ở chỗ này. Tên hòa thượng không quan tâm đến thiết côn, mũi chân giẫm một cái bay ra ngoài, thoáng chốc đã biến mất vào trong rừng cây. Liễu Nhị tiểu thư vốn muốn đuổi theo, nhưng mà liếc thấy Lý Dịch và Tiểu Hoàng đứng đó thì dừng bước. Đáng chết, cái tên hòa thượng điên. Gặp phải một tên hòa thượng bị thần kinh, sắc mặt của Lý Dịch có hơi một chút âm trầm. Sau khi xuống núi cũng không về nhà trước mà trực tiếp đến huyện nhà. Kinh thành lệnh cũ vừa mới chuyển đi, kinh thành lệnh mới chưa kịp nhận chức, cho nên sự vụ lớn nhỏ ở huyện nhà đều do huyện thừa xử lý. Bây giờ Lý Dịch xưa đâu có bằng nay, chỉ cần nói một câu đều là chuyện đại sự. Quyện thừa vỗ ngực bày tỏ nhất định sẽ nhanh chóng tra rõ việc này. Mấy cái bức họa hòa thượng tề quốc cũng được Lý Dịch vẽ ra, chỉ cần nộp cho hình bộ thì kinh thành sẽ thông báo cho những huyện xung quanh đó. Đến lúc đó bọn hòa thượng kia chẳng còn đất mà dung thân. Lý bá, những ngày nay hãy để cho hộ vệ trong nhà nắm chặt tuần tra, đặc biệt phải chú ý những hòa thượng xuất hiện ở trong thôn trang nha. Lúc về đến nhà, Lý Dịch cố ý căn dặn Lý bá một câu: thiếu gia yên tâm đi, bọn chúng dám đến ta nhất định khiến cho bọn chúng một đi không trở lại. Trên mặt của Lý bá lộ vẻ hung hãn, gằn giọng nói, sau đó lập tức chạy đi căn dặn hộ vệ trong phủ. Lý Minh Châu nói không sai, Khổ Tăng là một đám điên, ai biết bọn chúng sẽ làm ra những chuyện gì. Lý Dịch có một chút hối hận vừa rồi để như ý cho hắn chạy thoát. Với cái loại người không biết thế nào xông ra mà chém mình một đao này, trực tiếp giết chết quan sát mới là cách giải quyết đúng đắn. Một lần mà vất vả suốt đời nhàn nhã. Mà lúc này bên ngoài kinh thành, một chỗ trên đường đi, một chiếc xe ngựa đang lao nhanh. Lão Nạp đã nói chuyện này sẽ cho Tam Hoàng Tử một công đạo, tại sao ngươi còn tự chủ trương chứ? Lão Hòa Thượng Trí Tín nhìn Khổ Tăng đang tái nhợt nhíu mày nói. Sắc mặt của Khổ Tăng lúc này trắng như tờ giấy, trên trán đầy giọt mồ hôi to như hạt đậu. Cánh tay phải quấn một đoạn vải trắng còn dính máu, máu chảy đầm đìa. Tuy là sắc mặt tái nhợt nhưng mà vẫn còn một chút tỉnh táo, giống như vết thương không phải trên người của hắn. Nghe Lão Hòa Thượng Trí Tín hỏi cũng chẳng đáp lời. Chúng ta thủy chung là người ngoại bang, ám sát quyền quý cảnh quốc, sau này sẽ không còn đất dung thân ở kinh thành, nhất định phải lập tức rời đi. Lão Hòa Thượng nói một câu, sau đó trầm mặt ngồi một bên. Chương 370, Thục Dương mời tiệc. Ai? Vừa rồi, hộ vệ của phủ tử tước đại nhân tới nhà ta, nói cái gì mà mấy ngày gần đây phải để ý những người lạ xung quanh thôn trang nhiều hơn, đặc biệt là Hòa Thượng. Không biết đã có chuyện gì xảy ra, rốt cuộc Hòa Thượng làm sao đắc tội với tước gia. Mấy dân làng ngồi xổm ở bờ ruộng nói chuyện phiếm. Cũng đến nhà của ta rồi. Một người khác gật đầu lia lịa. Hộ vệ tử tước phủ nói chỉ cần phát hiện bất cứ chỗ nào khác thường phải lập tức bẩm báo cho tử tước phủ. Nếu có thể cung cấp thông tin hữu dụng cho tước gia sẽ được khen thưởng một sâu tiền đó. Lúc này có người nói tiếp. Hôm nay ta từ trong thành trở về, khắp nơi trong thành đều dán thông báo bắt hòa thượng, chắc là có liên quan đến chuyện này rồi. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, nếu mà thật sự có bất kỳ tên hòa thượng nào mà xuất hiện bên trong điền trang, phải tranh thủ thời gian, bẩm báo cho tước gia, một sâu tiền phải làm bao lâu mới kiếm được chứ? Một sâu tiền này đối với những người dân bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà nói là một khoản tiền lớn, được tiền thưởng kích thích. Hai chữ hòa thượng trở thành điểm mẫn cảm của bọn họ. Bất kỳ một người nào mà đầu trọc đều không có chỗ che thân ở đây. Đối với Lý Dịch, trong nhà mình là nơi an toàn nhất trong toàn bộ kinh đô, ngay cả hoàng cung cũng kém hơn ở nhà. Có Như Nghi cùng với Như Ý tự mình trấn thủ, chỉ cần không phải trên dưới 100 tên hòa thượng võ công cao cường, lập một tổ đội đến tìm hắn, căn bản không cần phải lo lắng về đến vấn đề an toàn. Huống chi giấy truy nã hòa thượng đã được dán khắp kinh thành, nếu như IQ của cái tên kia hơi bình thường á, có lẽ sớm trốn rồi. Lý Dịch rất nhanh quên cái chuyện hòa thượng điên. Mấy ngày gần đây hắn luôn ở trong nhà sắp xếp tài liệu dạy học, chuẩn bị sách số học lớp 1. Các công chúa và hoàng tử ít nhiều vẫn có một chút cơ bản trong số học. Sau khi mà nhận biết và làm quen với cách dùng chữ số Ả Rập, miễn cưỡng có thể nhảy qua nhà trẻ, đạt tới trình độ lớp 1. Có rất nhiều bộ sách dùng để dạy học, nhưng mà lại không có bộ nào có thể sử dụng trực tiếp, cho nên Lý Dịch còn phải bắt đầu làm lại từ đầu, chuyển toàn bộ kiến thức trong đó sang một loại phương thức để cho người niên đại này có thể tiếp nhận được. Trong đó bao gồm nhận biết chữ số Ả Rập, so sánh các con số lớn nhỏ, phép toán cộng trừ trong vòng 100, các phép tính toán cộng trừ hỗn hợp. Những thứ này đều là khái niệm mới đối với đám nhóc, đủ cho bọn chúng tiêu hóa một lúc lâu rồi. Trong sách, hắn hắn đã thêm bớt một vài chi tiết, hoàn toàn xem như thư tịch toán học nhập môn của trẻ con. Có lẽ không qua mấy năm, trẻ con cảnh quốc đọc xong Đệ Tử Quy lại đối mặt với một đống ký hiệu kỳ quái ở trên sách. Trong nội tâm sẽ mắng to cái vị tiên sinh gọi là Lý Dịch này. Biên tập sách cũng không quên học võ. Lên núi bái Phật mà cũng gặp phải Hòa Thượng Điên. Lần nữa đã nói rõ cho hắn biết mình đang sống bên trong một cái thế giới nguy hiểm đến cỡ nào. Nếu như không có sức mạnh để mà tự vệ, về sau bất kể ở đâu cũng phải mang theo Dư Nghi hoặc là Liễu Nhị tiểu thư chứ. Tập luyện lại mấy lần chiêu thức mới mà Liễu Nhị tiểu thư đã dạy, cảm giác lĩnh ngộ không sai biệt lắm. Lúc quay đầu lại mới phát hiện Lý Bá đứng trước cửa thật lâu. Lý Bá, có chuyện gì sao? Lý Dịch lau mồ hôi vừa hỏi. Lý Bá cầm trong tay một tấm thiếp mời mạ vàng đáp. Thiếu gia, vừa rồi Thục Dương phái người tới đưa thiệp mời, mời thiếu gia 3 ngày sau đến Thục Dương phủ dự tiệc. Thục Dương, Lý Dịch dừng động tác trên tay. Lý Bá gật đầu cười nói, Thục Dương là Dương gia, có khả năng kế thừa đế vị nhất trong các hoàng tử đó. Ưa thích kết giao với các hào kiệt tuổi trẻ, thường xuyên tổ chức tiệc trong phủ, mời rất nhiều tài tuấn. Trong kinh thành, không ai không biết, không người không hay. Tuy là thiếu gia được bệ hạ phong làm tử tước, nhưng mà không có cơ sở ở kinh thành, có thể nhân cơ hội này kết bạn với các gia tộc, gia tuấn kiệt trẻ tuổi ở đây. Nếu có thể kết giao cùng với Thục Dương thì không còn gì hơn. Lý Dịch nhíu mày, hắn với Thục Dương chỉ có duyên gặp mặt một lần, ngay cả nhận biết cũng không tính. Thục Dương mời hắn làm gì? Huống chi hắn làm sao quên đối phương có cừu oán không nhỏ với Lý Hiền. Từ tận đáy lòng, Lý Dịch không muốn tham gia tiệc rượu ăn uống gì đó ở Thục Dương phủ. Nhưng mà thân phận đối phương quá lớn, nếu mà trực tiếp cự tuyệt, không khỏi sẽ đắc tội với hắn. Trong thời gian ngắn thì còn tốt, nếu hắn về sau thật sự trở thành hoàng đế, mình còn muốn lăn lộn thế nào đấy? Bây giờ Lý Dịch sớm đã quen và thích ứng với quy củ của thế giới này. Khi mà làm việc không thể không để ý đến hậu quả, đắc tội với Thục Dương không phải một lựa chọn sáng suốt. Xem như không phải vì mình, cũng phải vì Lý gia, vì Tử Tước phủ. Đương nhiên chỗ Lý Hiên cũng cần phải nói một chút. Cái thiệp mời này trước tiên cứ để đó đi. Tham gia ăn uống tiệc rượu cũng là chuyện của 3 ngày sau. Hiện tại Lý Dịch muốn đi hoàng cung một chuyến, chuyện này trở lại hắn nói. Đi cùng với hắn là Liễu Nhị tiểu thư, tuy để Như Nghi đi cùng thì càng thêm an toàn. Nhưng mà nàng hiện tại là tử tước phu nhân, không có thích hợp cả ngày xuất đầu lộ diện. Liễu Nhị tiểu thư không có lo lắng này. Sau khi mà Lý Dịch tiến cung, nàng tự mình một người đi lung tung trong thành. Sau một canh giờ lại đến cửa cung đón hắn là được rồi. Như thường lệ, trước tiên kiểm tra việc học của các hoàng tử công chúa, kết quả khiến cho hắn rất hài lòng. Không biết lo lắng kiểm tra không điểm sẽ bị thông báo toàn hoàng cung hay là bọn nhóc thật sự tỉnh ngộ, cho nên ai cũng vượt qua thử thách. Trước mắt, để cho bọn chúng quên mất tính toán bằng thẻ, sử dụng phương pháp mới càng đơn giản thuận tiện hơn này. Một canh giờ sau, bài giảng kết thúc, Lý Dịch để lại tài liệu dạy học, nói với Thọ Ninh phái người sao chép ra mấy phần. Đợi lần tiếp theo, khi mà đến lớp, hắn muốn nhìn thấy mỗi người có một bản. Lý Minh Châu ở bên ngoài điện chờ hắn. Chuyện hai nhà hợp tác kinh doanh đã được đưa vào danh sách quan trọng rồi. Trừ Như Ý Lộ và Liệt Tử, nàng còn đánh chủ ý lên nước qua. Mấy cái bình hàng mẫu lần trước, Lý Dịch làm ra khiến cho nàng rất hài lòng. Cái thứ kia có thể thay thế túi thơm. Một khi mà xuất hiện, tuyệt đối sẽ được những thiên kim tiểu thư và phụ nhân nhà giàu ở kinh thành tìm kiếm rồi. Vốn chỉ là việc làm ăn của hai nhà, sau khi Lý Hiên biết cũng muốn chặn ngang một chân. Tuy lãng cơ hồ không có hỏi đến chuyện làm ăn của Dương Phủ, nhưng mà lại biết Như Ý Lộ cùng Liệt Tử đã tạo ra bao nhiêu là lợi nhuận cho nhà mình. Bây giờ không thể so sánh với khả năng phủ. Nghiên cứu chi tiêu đều là một khoản không nhỏ, ngay cả sản xuất nước hoa lần này cũng do hắn đưa ra đề xuất. Lý Dịch có thể không yên lòng hợp tác với Dương Phủ, nhưng mà có Lý Hiên và Lý Minh Châu ở đây thì hoàn toàn không lo lắng. Nhân tiện, cô và Thục Dương rất quen thuộc hả? nghĩ đến một chuyện nào đó, Lý Dịch đột nhiên hỏi Lý Minh Châu. Tại sao lại hỏi vậy? Lý Minh Châu quay đầu nhìn hắn. À, cũng không có gì. Hôm nay Thục Dương phái người đưa tới cho ta một tấm thiệp mời, mời ta 3 ngày sau tham gia tiệc rượu ở Thục Dương Phủ. Xem ra thật sự muốn tham gia cũng phải dò xét thăm dò hư thực trước, hỏi cho rõ ràng xem Thục Dương đến cùng là hạng người gì, tính khí, tính cách như thế nào, hướng tới giới tính gì vân vân. Lý Minh Châu cùng hắn là huynh muội, cùng nhau lớn lên từ nhỏ, cho nên hỏi rõ ràng từ nàng ở trước có thì hơn. Chương 371, chuyện cũ của Vĩnh Ninh. Thục Dương mời tiệc sao? Lý Minh Châu nghe vậy, do dự một lát mới lên tiếng. Từ nhỏ đến lớn, ta và Thục Dương cũng không có qua lại nhiều. Bất quá từ trước đến nay, hắn ưa thích kết giao bằng hữu, cứ cách mấy ngày Thục Dương Phủ sẽ tổ chức tiệc. Bây giờ, ngươi cũng coi như là một thành viên quyền quý trong kinh thành, tuổi tác tương tự hắn, nhận lời mời cũng rất bình thường. Không thể nào, cô vẫn không quen thuộc sao? Lý Dịch kinh ngạc. Mặc dù nói là lão hoàng đế có vô số phi tử, hầu hết các hoàng tử, công chúa đều cùng cha khác mẹ, nhưng mà dù nói thế nào cũng là huynh đệ tỷ muội chảy cùng dòng máu. Cho dù không phải là ruột thịt cùng một mẹ, cũng phải có chút tình cảm chứ. Lẽ nào ý nghĩ của mình luôn sai sao? Nghĩ lại thì cũng bình thường thôi. Các công chúa còn tốt, chỉ cần hoàng tử đều có cơ hội thừa kế sau khi mà lão hoàng đế băng hà. Tuy chỉ có một hoàng vị, rơi vào nhà nào thì dựa vào bản sự. Hoàng tử không muốn trở thành hoàng đế không phải vị hoàng tử tốt. Hoàng tử cùng với hoàng tử vì tranh giành hoàng vị, không đánh chết coi như không tệ, không dễ dàng để nhìn thấy cảnh huynh đệ tình thâm. Mà tính cách của Lý Minh Châu thật sẽ thân thiết với mấy huynh đệ tỷ muội có giao tình với Lý Hiên từ nhỏ. Các hoàng tử cùng tuổi khi còn bé đã bị nàng đánh không ít. Không qua lại với nhau cũng rất bình thường. Lý Minh Châu suy nghĩ một lúc nói, hắn đã mời ngươi, nếu không có chuyện gì quan trọng thì đi cũng không sao. Ngay cả nàng nói như vậy, Lý Dịch kinh ngạc hỏi, Thục Dương thật sự có khả năng leo lên vị trí thái tử à? Không ai biết phụ hoàng nghĩ cái gì. Lý Minh Châu lắc đầu, nhưng mà xem tình huống trước mắt thì hy vọng của Thục Dương lớn nhất. Bỏ qua những chuyện này không nói, ngươi cũng không thể bơ cái mặt mũi của một dương gia chứ. Lý Minh Châu rõ ràng không có thành kiến gì đối với Thục Dương. Ít nhất nói rõ hắn không phải loại người gian ác, nội tâm của Lý Dịch nắm chắc. Khi mình đi ngang qua thiện thực cục, theo thói quen liếc vào trong một góc nào đó, Lý Dịch kinh ngạc, sau đó quay đầu hỏi Lý Minh Châu, Vĩnh Ninh công chúa đến cùng xảy ra chuyện gì, nàng bình thường không phải đến trường học sao? Vĩnh Ninh không có giống các công chúa khác, phụ hoàng đặc biệt cho phép con bé không cần đến trường học. Lý Minh Châu hơi dừng lại đáp, rốt cuộc chuyện gì xảy ra với con bé, vì sao mà nàng lại biến thành như vậy? Có lẽ vì cảm giác giống như đã từng quen biết, khiến cho nội tâm của Lý Dịch không tự chủ được thương tiếc đối với vị tiểu công chúa này. 6-7 tuổi phải hồn nhiên ngây thơ như là một đứa trẻ, nàng không nên vĩnh viễn sống trong bóng tối. Mẫu thân chết sớm, một cơn bệnh nặng, đây là tin tức hắn nghe được từ trong miệng của Thọ Ninh công chúa. Lý Minh Châu lớn hơn Vĩnh Ninh 10 tuổi, từ nhỏ lớn lên trong cung, chuyện này nàng phải rõ ràng hơn mới đúng chứ. Tại sao ngươi đột nhiên hỏi Vĩnh Ninh? Lý Minh Châu quay đầu lại hỏi, ta muốn thử xem có thể giúp cô bé hay không vậy mà. Lý Dịch ăn ngay nói thật, ngươi có biện pháp à? Lý Minh Châu nhìn hắn, trong mắt hiện ra tia sáng. Mặc dù nàng và Vĩnh Ninh chưa từng nói chuyện với nhau, nhưng mà dù nói thế nào thì đó cũng là muội muội của mình. Nàng sao lại không hy vọng cô bé có thể trở thành một hài tử bình thường chứ? Khó mà nói, chỉ có thể thử trước xem thế nào. Lý Dịch lắc đầu, tất cả thái y trong cung, bao gồm cả những đại phu có tiếng trong dân gian, đều đã thử chữa bệnh cho Vĩnh Ninh, nhưng mà không một ai thành công. Nếu như trên đời này có người trị hết bệnh cho con bé, Lý Minh Châu tin người này nhất định là Lý Dịch. Vĩnh Ninh được Lương Phi sinh, lúc mà Vĩnh Ninh được 2 tuổi, Lương Phi đã chết vì bệnh. Có thể vì từ nhỏ mất đi mẫu thân, cho nên tính tình của Vĩnh Ninh vẫn luôn khá quái gở. nhưng mà cũng không giống như bây giờ, thỉnh thoảng cũng sẽ chơi đùa với các công chúa hoàng tử cùng tuổi. Nàng biến thành cái bộ dáng hiện tại là vì cơn bệnh nặng một năm trước. Lúc đó, phụ hoàng triệu tập tất cả ngự y ở trong cung, đại phu có tiếng tăm trong kinh cũng được gọi đến. Tất cả mọi người đều bất lực. Lúc đó vốn cho rằng Vĩnh Ninh sẽ chết non, nhưng mà không ngờ sau một đêm, nàng tỉnh lại như một kỳ tích, bệnh trên người không trị mà khỏi, ngay cả ngự y cũng cảm thấy không thể tin được. Lý Minh Châu thở dài một hơi nói tiếp, nhưng mà mặc dù nhặt được về một mạng, nhưng dường như nàng mất hết trí nhớ, bao gồm cả phụ hoàng, tất cả mọi người. Thái y nói có thể do đã cháy hỏng đầu, đời này không có hy vọng gì có thể chữa trị. Kể từ đó, nàng càng trở nên cô đơn, cho đến bây giờ cũng không có nói chuyện với ai, trở thành cái bộ dáng như hiện tại. Lý Dịch nghe vậy cao mày, hắn chỉ biết được một chút kiến thức chữa bệnh hiện đại, nhưng mà cũng không phải là thần y. Ban đầu tưởng Vĩnh Ninh công chúa chỉ bị tự bế, lại không ngờ sự thật như vậy. Nếu thật đã bị cháy hỏng cái đầu dẫn đến mất trí nhớ, thì cái chuyện này còn phiền phức hơn rất nhiều. Trên thực tế, dù chứng mất trí nhớ hay là bệnh tự kỷ, ngay cả hiện đại cũng không có phương pháp trị liệu đặc biệt hiệu quả. Mọi thứ rắc rối hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Được rồi, cô đi trước đi, lát nữa ta sẽ trở về một mình. Nói với Lý Minh Châu một tiếng, đi đến cung điện bên cạnh Thiện Thực Cục. Trên thềm đá trong góc cung điện, tiểu cô nương ngồi trong đó, trong ngực vẫn ôm con rối, cúi đầu ngơ ngác nhìn xuống mặt đất. Xin chào, tiểu cô nương, chúng ta lại gặp mặt rồi. Lý Dịch ngồi xổm xuống, vẻ mặt tươi cười, bắt chuyện với nàng. Nghe thấy âm thanh, tiểu cô nương ngẩng đầu, lúc mà nhìn thấy Lý Dịch, trong mắt dường như có thêm một tia sắc thái, lại dường như không có gì. Lý Dịch lấy ra cái hạt châu kia, lắc lắc trước mặt của nàng, duỗi ra tay còn lại nói, cảm ơn hạt châu của muội nghe, ta rất thích, để cảm tạ muội, ta mời muội ăn cơm, có được không? Nhìn bàn tay duỗi ra trước của nàng, tiểu cô nương giật mình, trên khuôn mặt nhỏ hiện lên một tia do dự. Sau một lúc lâu, nàng mới cẩn thận đưa một tay ra, đặt vào trong lòng bàn tay của Lý Dịch. Trong lòng Lý Dịch thở phào một hơi, cuối cùng đi được bước đầu tiên rồi. Nhìn thấy hai thân ảnh một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi đến Thiện Thực Cục. Bên trong Thiện Thực Cục lại rối loạn. Dưa leo, dưa leo. Hai quả đầu dưa leo kia phải giấu kỹ, tuyệt đối đừng để hắn nhìn thấy. Đó là thứ Trần Phi Nương Nương muốn dùng để thoa mặt. Côn Lôn Tử, Yến Phi Nương Nương thích ăn nhất, buổi sáng hôm nay mới đưa tới đó, rất tươi, không thể lãng phí nghe, còn đứng ngay ra đó làm gì, nhanh đi. Còn có chén canh kia, giấu đi, muộn rồi, không có kịp nữa. Trưởng Thiên lo lắng hô to, nhanh chóng xoay người, nhảy mắt, trên mặt đã hiện ra nụ cười rực rỡ lên tiếng. Hạ quan tham kiến Vĩnh Ninh công chúa, bái kiến tước gia. Miễn miễn. Lý Dịch khoát khoát tay, chỉ cái tên gia quả đang liều mạng giấu dừa leo sau lưng. Ngươi tới đây. Xong. Thấy cảnh này, trong lòng của Trưởng Thiên rỉ máu, đây chính là hai quả dừa leo cuối cùng đó. Trần Phi nương nương, hạ quan có lỗi với người. Trong lòng của Trưởng Thiên mặc niệm một khắc cho hai quả dừa leo. Trần Phi nương nương không có dưa leo thì không có, hắn không thể trêu vào cái vị tước gia này. Cái người đoạt cháu của trưởng công chúa còn có thể nhảy nhót tưng bừng thì còn sợ ai chứ. Lý Dịch ngược lại không có đủ tận giết tuyệt, chọn ra một cái quả dưa leo tươi mới, sau khi mình rửa sạch sẽ, tách ra thành hai nửa. Nửa trước đưa cho Vĩnh Ninh, mình gặm nửa còn lại, chỉ người đối diện. Ngươi nhìn cái gì? Đúng, nói ngươi đấy. Đừng có giấu, đưa quả cà tím Côn Lôn Tử cho ta. Ngay cả Côn Lôn Tử của Yến Phi nương nương cũng hỏng bét luôn. Sắc mặt của Trưởng Thiên càng thêm đau khổ. Thượng Thực Cục là nơi phụ trách đồ ăn trong cung, phi tử không có chút địa vị, đều không có quyền sai bảo bọn hắn làm việc, chứ nói chi một ngoại thần. Ngoại trừ triều đình, có thể coi như Thượng Thực Cục là nhà bếp nhà mình chỉ có duy nhất Lý Dịch thôi. Bởi vì hắn không chỉ là tiên sinh dạy toán rất nhiều tiểu hoàng tử và công chúa, trên danh nghĩa còn là lão sư nhà bếp, kim dinh dưỡng sư của Thọ Ninh công chúa. Đây là phát ra từ miệng vàng lời ngọc của bệ hạ. Chỉ cần hắn không có tháo dỡ thượng thực cục thì trưởng thiên không thể nói cái gì. Về phần cáo trạng với bệ hạ, nói cái vị tước gia này hung hăng càng quấy, khiến cho người thượng thực cục tức giận quán trách. Lấy của công dùng riêng, đoạt dưa leo của Trần Phi nương nương, ngay cả cà của Yến Phi nương nương cũng đoạt luôn. Hành vi như thế quả thật không xem ai ra gì, nhân thần công phẫn. Trưởng thiên thật sự không dám. Nghe Ngụy thị nội, nói mấy cái ngày hôm trước bệ hạ mời cái vị tước gia này ăn cơm, chỉ có hai người là hắn cùng với bệ hạ. Trên đời này còn có ai có vinh hạnh đặc biệt như vậy chứ? Ngay cả tể tướng cũng không được, thì cho dù hắn có 10 lá gan cũng không dám tố giác. Chương 372 Thế tử phi cho mời. Lần này Lý Dịch không có làm cơm chiên trứng, thiện thực cục quả thật có nguyên liệu phong phú, rất nhiều thứ bên ngoài không thấy đều có ở đây. Chỉ lấy một chút cơm trắng rồi thêm hai quả trứng gà thì quá lãng phí tài nguyên rồi. Ôm Vĩnh Ninh công chúa lên một cái ghế để nàng ngồi yên, mình thì lu bù công việc trước bếp lò. Chỉ trong hai khắc, hai bát mì nóng hổi đã ra lò. Đoạn thời gian trước, Lý Dịch lấy được bí phương giác mì của Hà Thị từ chỗ Tiểu Di. Sau khi mà được Lý Dịch tự mình cải tiến, mì đã được thêm vào nguyên liệu hơn, với điều kiện tiên quyết là vẫn giữ lại được hương vị ban đầu. Nhìn một lớn một nhỏ ngồi trên chiếc bàn đá trong sân, mùi thơm bay đi thật xa. Trưởng thiên nuốt một ngụm nước miếng, lúc quét mắt vào trong nồi thì khóc không ra nước mắt. Các ngươi ăn mì tốt xấu gì cũng chừa là một chút nước cho ta chứ. Đồ ăn trong cung vốn phải nên sửa cũ thành mới từ lâu rồi, có thể chế biến bột mì phổ thông thành một món ăn không hề tầm thường, nói không chừng hắn cũng được lòng những quý nhân đó. Nếu thế thì hắn đã đạt được công trạng rồi. Vĩnh Ninh công chúa chỉ lo cắm đầu ăn, vẫn không chịu nói chuyện. Có điều Lý Dịch vẫn hiểu đạo lý, hăng quá quá dở. Nàng có thể giương tay ra với mình đã là một tiến bộ cực lớn rồi. Từ từ thay đổi, nếu mà biểu hiện quá vội vàng khiến cho nàng phản cảm thì bao nhiêu công sức sẽ đổ sông đổ biển thôi. Sau khi ăn cơm xong, Lý Dịch nắm tay Vĩnh Ninh công chúa trở về chỗ cũ. Nơi đó đã có vài hoàng quan cung nữ đang sốt ruột chờ đợi. Ngày mai gặp. Giao nàng cho một vị cung nữ, Lý Dịch quay đầu lại, phất phất tay mới xoay người đi về phía cửa cung. Tiểu cô nương nhìn theo bóng lưng khoáng rời đi, mãi cho đến khi bóng người hắn biến mất, rất lâu sau đó vẫn không rời mắt. Lý Dịch quyết định trong một thời gian ngắn sẽ dạy xong tất cả nội dung trong quyển sách kia. Sau đó để cho bọn nhóc tự học, như vậy sẽ có đủ thời gian để mà đi làm chuyện của mình. Số lần bọn hắn lên lớp mỗi tháng do lão hoàng đế quy định, nhưng mà rốt cuộc học thế nào, chọn 4 ngày nào vẫn do Lý Dịch làm chủ. Chỉ cần là dạy hết những gì nên dạy là được rồi. Đi ra cửa cung, Liễu Nhị tiểu thư đang ngồi trên xe ngựa chờ. Lý Dịch không có về nhà trước, định đến Thế tử phủ một chuyến. Liên quan đến chuyện Thục Dương mời tiệc, cần phải nói một tiếng với hắn. Bây giờ, người gác cổng Thế tử phủ vô cùng nhiệt tình với hắn, nói cho hắn biết sáng sớm, Thế tử đã ra ngoài rồi, hiện tại cũng sắp về phủ, để cho hắn vào phủ chờ trong chốc lát. Liễu Nhị tiểu thư nhìn thấy hộ vệ của Dương phủ cứ bay tới bay lui, phía sau sườn cỏ đằng sau, chơi quên cả trời đất thì chẳng còn chút hứng thú với cái việc ngồi uống trà trong phòng. Lý Dịch ngồi trong nội đường, thỉnh thoảng cũng có thể thấy được một cái bóng nhanh chóng lướt qua trong tầm mắt. Máy bay lượn á, thì có khả năng giúp người ta thể nghiệm niềm vui thú được bay lượn, muốn bay cao hơn dựa vào trình độ và nhân lực bây giờ. Đừng có nghĩ đến việc tạo ra máy bay, khinh khí cầu á, thì có thể xem xét. Lúc này Lý Hiên đang nghiên cứu không khí, sức nổi hoặc là khí động học lực. Bất cứ một ngành học nào cũng đủ để cho hắn dành cả một đời nghiên cứu rồi. Đây là một việc không cách nào tưởng tượng được đối với Lý Dịch. Cũng may Lý Hiên tự chơi tự vui một mình, cứ mặc kệ hắn đi. Chén trà mới uống có một nửa, chưa chờ được Lý Hiên tới, nhưng mà lại đợi được một vị nha hoàn trong Thế tử phủ. Xin hỏi, ngài là Lý Tử Tước à? Nha hoàn đi vào, nhìn Lý Dịch hỏi. Lý Dịch gật đầu. Có phải thế tử đã về rồi không? Nha hoàng lắc đầu. Thế tử vẫn chưa về. Nô tỳ phụng mệnh của thế tử phi cho mời Lý tử tước đi qua. Cái gì? Thế tử phi à? Lý Dịch nghe vậy hơi giật mình. Thế tử phi mời hắn đi qua, nhưng mà đi đâu mới được? Hắn và Lý Hiên quá thật rất thân, nhưng mà hắn gặp thế tử phi chỉ có mấy lần, chưa nói một câu nàng ta tìm mình có chuyện gì. Nhưng Lý Hiên không có đây, đối phương cũng là chủ nhân của phủ thế tử, Lý Dịch không tiện chối từ, cũng không có lý do cự tuyệt. Hắn được nha hoàng dẫn đường đi qua hai hành lang, cuối cùng đi vào một cung điện. Mời tước gia theo ta tiến vào. Nha hoàng kia nói một tiếng, dẫn đầu đi vào. Thế tử phi, Lý tử tước đã đến rồi. Nha hoàng cung kính nói một tiếng, với bóng người phía sau màn che, rồi mới chậm rãi lui ra ngoài. Nhìn màn che trước mặt, Lý Dịch không lấy làm lạ. Hoàng gia và mấy đại tộc coi trọng lễ tiết, cô nam quả nữ ở chung một phòng, chung quy cũng phải tị hiềm. Nếu không, khi mà Lý Hiên trở về, thấy mình và thế tử phi của hắn ở trong một phòng, không biết sẽ nghĩ thế nào nữa. Mặc dù Lý Hiên từng nói là tặng thế tử phi cho mình, nhưng mà lúc ấy uống sai rồi, không thể coi là thật được. Đang trong hoàn cảnh xa lạ, Lý Dịch vô thức dò xét mọi thứ xung quanh. Nơi đây không phải là khuê phòng của thế tử phi, giống như thư phòng hơn. Hai bên đều là giá sách, bốn phía treo một ít tranh chữ. Vừa đưa mắt nhìn qua, có thể nhận ra do nữ tử sáng tác. Bây giờ Lý Dịch xem như chuyên gia về hai thứ này. Tranh chữ đều mới, chắc mới viết được không lâu, rất có thể từ tay của vị thế tử phi này. Lần trước uống sai ở Như Ý Phường, Lý Hiên đã từng nói thế tử phi hắn sắp cưới là một quý nữ hào môn của Cảnh Quốc. Không chỉ có dung nhan cực kỳ xinh đẹp mà còn có tri thức hiểu lễ nghĩa, tinh thông cầm kỳ thi họa. Hôm nay xem ra quả nhiên không có hoa trương. Trước đây không đồng ý trao đổi với hắn, ngẫm lại còn có một chút tiếc nuối. Mạo muội mời Lý tự tước sang đây, mong ngài đừng có chú ý. Rất nhanh sau màn che truyền đến một giọng nói, giọng cực kỳ nhu hòa, xem ra cũng thuộc dạng nữ tử có tri thức hiểu lễ nghĩa, quả thật như hai Thái Cực với Liễu Nhị tiểu thư, mang cả kiếm ý vào trong lời nói luôn. Thế tử phi khách khí rồi. Lý Dịch đi thẳng vào vấn đề, không biết thế tử phi tìm ta tới đây rốt cuộc có chuyện gì? Thật ra Lý Dịch không có quen giao tiếp với người lạ, đặc biệt là với nữ nhân, nói chuyện cũng không có lằng nhằng như bình thường. Người đối diện dường như cũng không có dự liệu được Lý Dịch sẽ thẳng thắn như vậy, trầm mặt một hồi mới hỏi, không biết Lý tử tước và thế tử quen biết nhau từ khi nào vậy? Lý Dịch nghe vậy sững sờ, thế tử phi gọi hắn sang đây để mà hỏi vấn đề này sao? Hắn suy nghĩ một chút nói, mới cách đây mấy tháng thôi. Là lúc tại Khánh An Phủ sao? Bên trong màn lại có giọng nói truyền đến. Không sai, Lý Dịch gật đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn vào trong một cái, cứ cảm thấy giọng điệu của vị thế tử phi này là lạ. Nàng hỏi ta vấn đề này để làm gì? Lo lắng mình đoạt nam nhân với nàng sao? Hoàn toàn không cần phải vậy. Giới tính của hắn cực kỳ bình thường, còn Lý Hiên, con hàng này căn bản không có giới tính. Vậy không biết Lý tử tước hiểu rõ thế tử bao nhiêu vậy? Giọng nói bên trong màn che vẫn ôn nhu như cũ. Lý Dịch cuối cùng cũng nhận ra được chỗ kỳ quái. Làm vợ của Lý Hiên thế mà đi hỏi mình hiểu hắn bao nhiêu. Hắn có phải Lý Thúc Thúc dưới lầu đâu. Lý Hiên và nàng ngủ chung một giường luôn rồi. Đúng ra cái người hiểu rõ Lý Hiên nhất phải là nàng chứ. Chẳng lẽ... Lý Dịch một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn vào trong, trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng. Cái tên Lý Hiên kia đừng nói đến bây giờ mà vẫn chưa nghe. Cái điều này sao có thể? Hình như bọn họ thành hôn được một giai đoạn thời gian rồi. Trên đời này làm gì có đôi phu thê nào đã thành hôn một tháng mà còn chưa động phòng? Liễu Hạ Huệ cũng khó mà dằn lòng được, trừ phi nam nhân kia không có... Hình như có chỗ nào đó không đúng à. Chương 373 chỉ giúp được đến đây thôi. Giới tính của Lý Hiên chắc không có vấn đề gì đâu. Có một đoạn thời gian hắn có từng mộng tưởng được vô số nữ tử của Khánh An Phủ theo đuổi, mà không phải mấy tài tử tuấn kiệt mà. Mà bây giờ trong đầu hắn lại chất đầy mấy cái thứ ly kỳ cổ quái. Lên trời đã trở thành mộng tưởng duy nhất của hắn. Nhưng mà tại sao lại vậy? Làm một hoàng thất công tử bột không tốt, vì sao lại có biến hóa lớn trong khoảng thời gian ngắn như thế chứ? Trên người của hắn đến cùng phát sinh cái chuyện gì? Thiên tính hay người can thiệp? Cái này không trọng yếu. Lý Dịch thề với trời, lúc trước mình cũng chỉ dẫn dắt cái tên kia có một chút, nếu sớm biết bên trong người của hắn lại có tiềm năng khoa học gia, Lý Dịch nói cái gì cũng không thể tạo nghiệp này. Tục ngữ đã nói, thà là phá hủy một tòa miếu còn hơn hủy một mối hôn sự mà. Để cho một nữ tử có gia thế, có tướng mạo lẫn tài hoa, lâm vào cảnh giường không nhà trống, trở thành một quả phụ, vậy còn nghiêm trọng hơn hủy hôn nữa. Hai chữ hủy hôn này, Lý Dịch mới vừa suy nghĩ đã lạnh người rồi. Trong đầu không kềm được vọng lại tiếng kêu cuồng loạn của tiểu thư Trần Gia. Không thích thì không thích, hủy một đời con gái của người ta, cho dù tích bao nhiêu đức, xây dựng bao nhiêu chùa Phật, cũng không đủ để mà chuộc tội, dù chỉ một phần giảng thôi. Lý Nguyện Quý thấy người đối diện thật lâu không lên tiếng, nữ tử sau màn che nhẹ giọng nhắc nhở. Lý Dịch lấy lại tinh thần, sau đó mở miệng đáp. Thế tử, hắn là một người tốt. Hiểu rõ Lý Hiên bao nhiêu, vốn là vấn đề không có mấy tiêu chuẩn. Hắn nên đáp lại, rất hiểu hay là tạm tạm hay là không hiểu. Vị thế tử phi này hiển nhiên không có kinh nghiệm giao tiếp với người lạ, nếu không cũng sẽ không hỏi vấn đề này. Người tốt là sao? Đúng vậy, thế tử được xưng là một người tốt. Lý Dịch gật đầu, tuy là dùng mấy từ như là kỳ ba, ngốc để mà hình dung Lý Hiên có vẻ chuẩn xác hơn, nhưng mà đang trước mặt vợ của hắn, tốt xấu gì cũng phải cho hắn mặt mũi chứ. Khuyết điểm của hắn nhiều đến đếm không hết, nhưng mà hai chữ người tốt này Lý Hiên vẫn xứng đáng nhận. Lý Nguyện Quý có thể nói cặn kẽ hơn một chút nữa không vậy? Phía sau màn che, giọng nói dường như có một chút ngượng ngùng. Lý Dịch thở dài một hơi, thầm nghĩ cái vị tiểu thư Dương gia này cũng rất không dễ dàng. Gả cho một người từ trước tới nay chưa bao giờ gặp, cuộc sống sau khi cưới chắc hẳn không như ý rồi. Phải biết rằng trước đây thật lâu, Lý Hiên đã biểu hiện thái độ kháng cự đối với chuyện hôn sự này. Hắn muốn tìm một nữ tử hắn thích, yêu đương thật oanh liệt. Cho nên dù là tiểu thư Dương gia ưu tú thế nào, nhưng mà thế tử phi không phải do Lý Hiên tự mình lựa chọn, hắn tự nhiên sẽ chuyển dời thái độ chống cự lên người của nàng. Đây cũng là nguyên nhân tại sao bây giờ Lý Dịch có mặt ở đây. Nữ tử trong giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời vốn đang khao khát một tình yêu cao đẹp, nhưng mà hiện thực lại dội một gáo nước lạnh lên người của nàng. Nàng không muốn cả đời cứ tiếp tục như thế, nàng muốn thay đổi, nhưng không biết nên làm thế nào để mà thay đổi. Đường đường một thế tử phi trong việc này cũng không khác nữ tử thông thường. Sự tình ra nông nỗi này nhất là do mình tạo ra một nửa. Lý Dịch suy nghĩ một lát mở miệng. Như ta vừa nói, thế tử là một người tốt, hắn không có lòng kiêu ngạo của một con cháu hoàng tộc, không thích tự cao tự đại, thích giả làm người bình thường, trà trộn trong tầng lớp dưới chót, gặp chuyện bất bình chắc chắn sẽ lên tiếng. Hắn thích uống rượu, thế nhưng trữ lượng thì lại kém cỏi, một chén thì đã gục rồi, sai thì thích nói lung tung, lúc ăn cơm rất lắm miệng. Hắn thích đi thanh lâu, nhưng mà chỉ nghe từ khúc, không gọi cô nương. Hắn cũng thích tất cả những thứ mới lạ hoặc là độc đáo, cổ quái. Muốn hòa hợp cuộc sống chung với hắn, nàng phải biết hai tảng đá kích thước khác nhau khi xuất phát từ một độ cao sẽ đồng thời rơi xuống đất. Còn phải biết dưới chân của chúng ta không phải bằng phẳng mà chính là một hình cầu. Từ thế tử phủ xuất phát một đường hướng bắc qua một đoạn thời gian rất dài vẫn có thể về lại chỗ cũ. Mấy ngày gần đây, thế tử đang nghiên cứu một vấn đề liên quan đến không khí. Như thế tử phi nhìn thấy đó, những cái người hộ vệ kia cưỡi diều giấy khổng lồ bay trên trời, qua ít ngày nữa bọn họ có thể sẽ ngồi trên một vật hình cầu biết phun lửa bay lên cao hơn. Để bù đắp cho hành động gây nghiệt của mình, lần này Lý Dịch phơi bày ra hết chuyện của Lý Hiên. Nếu mà không phải hắn không quá rõ ràng cơ thể của Lý Hiên, sợ rằng chuyện trên mông Lý Hiên có nốt ruồi á, thì hắn cũng sẽ bê ra luôn. Lý Dịch liếc nhìn nữ tử dường như đang khiếp sợ ngẩn người sau màn che, trong lòng thầm thở dài một hơi. Cô nương, ta chỉ có thể giúp nàng tới đây thôi, quãng đường còn lại vẫn phải tự nàng đi thôi. Nếu không phải lo lắng nội tâm của vị tiểu thư quê cát này quá mức bảo thủ, không thể tiếp thu được, thậm chí còn muốn đề nghị nàng trực tiếp hạ dược vào trong thức ăn của Lý Hiên luôn. Một khi mà gạo nấu thành cơm, hắn muốn nghĩ lại cũng không được rồi. Thật ra, Thế tử Phi không có chấn kinh lắm. Thế tử Điện Hạ, phu quân của nàng là một quái nhân. Điều này nàng đã biết ngay từ ngày đầu tiên đến Thế tử Phủ. Cái đêm tân hôn, mình ngồi ở đầu giường một đêm, hắn ngồi bên cạnh bàn một đêm, hai người cứ ngồi như vậy cả đêm, không uống rượu giao bôi, càng không có làm chuyện vui khuê phòng. Những gì mà mẫu thân dạy nàng trước khi xuất giá không hề có đất dụng võ. Sau đó, mỗi đêm hắn đều ngủ trong thư phòng, cho đến nay chưa bao giờ bước vào phòng tân hôn. Hắn rất hòa thuận với mình, vô cùng hiền lành, nhưng mà hai người càng giống như người xa lạ, không phải là phu thê. Nàng không có cách nào đi vào thế giới của hắn. Từ trước đến giờ, hắn cũng chưa từng thử tiếp xúc với nàng. Hai người cùng nhau dùng bữa, ra ngoài, đến hàng sơn tự cầu phúc, nhưng mà dường như tất cả mọi thứ chỉ dừng lại ở đây. Trước khi xuất giá, nàng đã tưởng tượng phu quân tương lai trông như thế nào? Là một tuấn kiệt, trẻ tuổi nho nhã lễ độ sao? Hay là một hoàng khố hoàng thất thô bạo? Hoặc chỉ là một thế tử bình thường? Nhưng mà loại nào cũng không đúng. Hắn nho nhã lễ độ, tuyệt đối không phải là hoàng khố. Đương nhiên càng không bình thường. Con người của hắn được đương kim thiên tử coi trọng, được bổ nhiệm làm giám sát sứ tại kinh kỳ. Năng lực của hắn xuất chúng có thể khiến cho người ta bay lượn trên bầu trời như chim chóc. Hắn kiệt xuất như thế, hắn và mình hoàn toàn là hai người của hai thế giới. Nhưng nàng không cam tâm, nàng cũng đã từng tha thiết có một lang quân như ý, tựa như phu quân bây giờ của nàng. Nàng cũng hy vọng mình và phu quân có thể giống như cha mẹ. Nếu mà những thứ này trời cao không trực tiếp ban cho nàng, nàng đương nhiên phải tranh thủ bằng chính nỗ lực của mình. Thấy bên trong màn che thật lâu không có phát ra động tĩnh gì, Lý Dịch lắc đầu, không có quấy rầy nàng nữa, chậm rãi lui ra khỏi phòng. Vị thế tử phi này của Lý Hiên là một nữ tử có lý tưởng, điểm này vẫn khiến cho người ta vô cùng thưởng thức. Việc có thể làm, Lý Dịch đã cố gắng hết sức, hy vọng nàng có thể được toại nguyện. Còn về cái tên đã quyết định xong thì dù 10 con trâu cũng không có kéo về được như là Lý Hiên, hắn nhiều lời vô ích thôi. Dù sao cái chuyện động phòng vẫn nên để cho hai phu tê bọn họ tự giải quyết, mình không có hỗ trợ được gì. Lý Hiên vẫn chưa về, Lý Dịch không có tiếp tục chờ, sau khi để lại một tờ giấy báo tin thì kéo Liễu Nhị tiểu thư rời khỏi thế phụ tử. Sau khi để lại một tờ giấy báo tin thì kéo Liễu Nhị tiểu thư rời khỏi phủ thế tử, đồng thời còn kéo đi một thành phẩm máy bay lượn của thế tử nữa. Thứ mà Liễu Nhị tiểu thư coi trọng chỉ dựa vào hộ vệ của Ninh Dương phủ vẫn không giữ lại được. Chương 374, bí mật. Thục Dương mời tiệc sao? Vào bữa tối, trên tay của Lý Hiên cầm một trang giấy, lắc đầu lẩm bẩm. Mới đây thôi mà đã bị để mắt tới rồi. Quả nhiên, cho dù hắn ở đâu cũng đều có thể nhanh chóng thu hút sự chú ý của người khác. Thôi thôi, tên kia rất có thể là thiên tử tương lai, hơn nữa cũng rất thù dai, không có dễ đắc tội đâu. Lý Hiên tiện tay đặt tờ giấy sang một bên, hiển nhiên không để việc này trong lòng. Đắc tội một hoàng tử có khả năng leo lên đế vị, đối với Lý Dịch mà nói không phải là một quyết định sáng suốt. Bản thân của hắn lại không lo lắng lắm. Hắn và Thục Dương thật không hợp nhau, nhưng mà cùng lắm lúc đó sẽ trở về Khánh An Phủ. Đối phương chắc cũng không vì cái chuyện nhỏ này mà động thủ với một dương gia nắm quyền trong tay đâu. Trong phòng, ngoại trừ Tô Tớ đứng hầu hai bên thì chỉ có Thế Tử và Thế Tử Phi đang dùng bữa. Phu quân, lúc bữa tối sắp kết thúc, Thế Tử Phi bỗng nhiên buông đũa ngọc xuống, ngẩng đầu nhìn Lý Hiên. Có chuyện gì sao? Lý Hiên nghi hoặc nhìn nàng, trên danh nghĩa là phu thê, nhưng hai người thường ngày không hay nói chuyện, nhất là khi ăn cơm. Mấy ngày qua, hắn đã sớm quen thuộc với sự yên tĩnh này. hôm nay khi mà tiếp thu dọn thư phòng, thấy bản thảo của phu quân rơi xuống, phía trên nói là hai cục đá kích thước khác nhau, rơi xuống từ cùng một độ cao, sẽ cùng lúc rơi xuống đất. Thật dễ sao? Thế tử phi nhìn Lý Hiên trên mặt lờ mờ, mang theo vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ không phải là tảng đá lớn rơi xuống đất trước sao? Lý Hiên nghe vậy ngẩn ra, dường như không ngờ Thế tử phi lại đột nhiên hỏi hắn vấn đề này. Thì ra nàng không chỉ hứng thú với mỗi thi quả thôi. Trừ cầm kỳ thi quả, chợt phát hiện cái mặt khác của Thế tử phi, tâm trạng của Lý Hiên không hiểu sao trở nên vui hơn. Hắn đặt đũa xuống, đứng lên nói, thực hành là tiêu chuẩn duy nhất để mà kiểm tra chân lý. Chân tướng của chuyện này á là gì? Làm thí nghiệm sẽ biết ngay thôi. Lý Hiên đi tới ngoài cửa, giãy tay với một tên hộ vệ cách đó không xa. Lữ Lương, ngươi qua đây, kiếm hai tảng đá về, leo lên nóc nhà thử đi. Hộ vệ trong Thế tử phủ đã xe nhẹ đường quen từ lâu rồi. Ném đá, ném lá cây, rồi ném bạc, đồng thời còn ném ra hiệu quả thế nào mới có thể để cho Thế tử Điện Hạ hài lòng nữa. Cái chuyện này chuyện nhỏ, sao có thể vậy được chứ? Nhìn thấy hai tảng đá đồng thời rơi xuống đất, trên mặt của Thế tử phi lộ ra một vẻ không thể tin được. Lý Hiên nắm tay nàng, đưa nàng đến vị trí tảng đá rơi xuống đất vừa rồi mới buông ra, cười giải thích. Thật đó, đá rơi xuống đất không có liên quan trực tiếp đến kích thước của chúng đâu. Tuy nhiên á, nếu đá và lá cây thì kết quả lại khác nha. Điều này chứng tỏ xung quanh chúng ta chứa đầy một thứ ta gọi là không khí đó. Thấy Thế tử phi ngưỡng mộ nhìn mình, Lý Hiền chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng vui sướng. Ngoại trừ Lý Dịch, không ngờ còn có người cảm thấy hứng thú với những việc hắn đang làm. Không đúng, cái tên Lý Dịch kia cho tới bây giờ đều chẳng để ý gì cái chuyện mình làm cả. Hắn chính là một tên biến thái không gì không biết. Nhân sinh hiếm khi có được một tri kỷ. Lý Hiên đang trong trạng thái hưng phấn cực độ, đương nhiên không chú ý tới nụ cười nhàn nhạt trên khóe miệng của Thế tử phi. Còn những cái tên hộ vệ kia vì sao có thể ngồi diều mà bay lên? Lý Hiên cao mày một cái, chuyện này thật ra hắn cũng biết, nhưng mà lại không rõ nguyên nhân do đâu. Hắn dò đầu nói, cái vấn đề này á, vấn đề này tương đối phức tạp nha. Ta cũng chỉ mới có nghĩ ra một ít manh mối thôi. Thôi, chúng ta đi thư phòng nói. Này này, này, muội, muội vừa phải thôi chứ. Nếu mà té gãy chân cái gì đó, huynh không có nuôi muội nổi cả đời đâu đó. Liễu nhị tiểu thư phát hiện cái món đồ chơi mới. Sườn núi thấp đằng sau Tử Tước Phủ đã trở thành lãnh địa tư nhân của nàng luôn. Lý Dịch đứng trên đỉnh sườn núi, im lặng nhìn nàng cứ một lần, là một lần không phiền chán. Lặp lại cái động tác lướt đi, thầm nghĩ cái trò bay lên này còn không lên cao được bằng chính nàng sử dụng kinh công nữa. Đã là người lớn rồi mà còn chơi cái thứ ấu trĩ này. Như Nghi cười nói, tướng công yên tâm, nơi này cũng đâu có cao, cho dù mũi ấy có từ trên cao rớt xuống cũng không sao đâu. Tiểu hoàng hâm mộ nhìn tiểu nhị tiểu thư bay tới bay lui ở trên trời như là chim chóc, cũng có ý muốn thử xem, nhưng mà lại không dám hạ quyết tâm. Nàng sợ đứng trên cao, nóc nhà đã là nơi cao nhất mà nàng có thể chịu đựng rồi. Bắt đầu từ mấy ngày trước, khí trời bắt đầu ấm lên, ánh mặt trời hôm nay càng rạng rỡ chói chang, không thích hợp làm tổ ở trong nhà, đương nhiên cũng không thích hợp vào hoàng cung giảng bài. Cả nhà ra ngoại thành dạo chơi là một lựa chọn sáng suốt. Lý Dịch quyết định mặc kệ Liễu nhị tiểu thư, chuyên tâm tiến hành sự nghiệp nướng thức ăn vĩ đại của mình. Hôm qua khi rời cung, hắn theo thường lệ dò xét thượng thực cục một phen, thu hoạch không nhỏ, hai trái cà tím và một số rau tươi. Lúc ấy hình như là mặt của trưởng thiên nọ tại mét luôn, mà cái này không quan trọng. Bé mập và đoan ngọ nhìn Liễu nhị tiểu thư chơi nhiều một hồi, săn săn chạy tới, hai con mắt lom lom nhìn Lý Dịch nướng thịt. Người trước thì đã nuốt xuống không biết bao nhiêu ngụm nước bọt luôn. Dưới sườn cỏ, hai vị lão phu nhân vừa phơi nắng vừa nói chuyện. Xung quanh có hộ vệ hai nhà canh gác, mà thật ra cũng chẳng có gì để mà canh gác. Trong vòng 10 dặm quanh thôn trang, Tử Tước Phủ chính là một tầng lớp cao nhất, không có kẻ nào mà đuôi mù dám quấy rối đâu. Như Nghi đi tới giúp hắn khêu lửa than nói, Đêm nay tướng công đến Thục Dương phủ dự tiệc, nhớ mang theo Như Ý nha. Kể từ cái chuyện hòa thượng điên lần trước, tất cả mọi người đều trở nên coi trọng an toàn quán hơn. Lão phu nhân thậm chí còn điều cả thủ lĩnh hộ vệ của Lý phủ đến. Đương nhiên có Như Nghi và Như Ý, trong nhà có hộ vệ hay không cũng chẳng có khác biệt. Nhưng mà Như Nghi phải tỏa trấn trong nhà, khi mãn ra ngoài không thể lúc nào cũng theo được. Lúc có lão Phương còn tốt, nhưng bây giờ lão Phương đã trở về Khánh An phủ thu xếp chuyện dời nhà vào kinh rồi. Bên cạnh hắn chỉ còn lại có mỗi một mình Liễu Nhị tiểu thư thôi. Lý Dịch gật đầu, hắn sẽ không lấy sự an toàn của mình ra đùa giỡn, tạm thời chỉ đành để cho Liễu Nhị tiểu thư đi theo. Khi nào mà nhóm lão Phương đến sẽ dễ giải quyết hơn. Kinh thành tuy là tốt nhưng mà lại không thuận tiện như khi ở Khánh An phủ. Nhiều khi có chuyện bên cạnh không có một ai để dùng, đồng thời cảm giác nắm chắc mọi thứ trong tay cũng bị rơi đi, làm cho trong lập quán sinh ra một chút chống cự với kinh thành. Thơm quá, nướng gần chín rồi đúng không? Mùi thơm xộc vào mũi, bé mập sắp không giữ được nước miếng. Lý Dịch chặn bàn tay mập mạp đang duỗi tới nói, chưa nướng chín mà ăn bị tiêu chảy đó. Qua một bên chơi đi, xong rồi sẽ gọi đệ. Bé mập và Đoan Ngọ lại đi xem Liễu Nhị tiểu thư. Lý Dịch quay đầu hỏi Như Nghi, chuyện đêm qua ta nói nàng nghĩ sao? Như Nghi cười nói, tướng công đi đâu thiếp đương nhiên đi đó rồi. Lý Dịch gật đầu, được, ta sẽ mau chóng xử lý cái chuyện trong cung, chờ khí trời ấm hơn chúng ta sẽ đi ngay. Cách hai người không xa, tiểu cô nương ở bên cạnh nhìn như đang chăm chú xem Nhị tiểu thư, nhưng mà thật ra luôn chú ý bên này, có một chút nghi hoặc, gãi gãi đầu. Tiểu thư và cô gia định đi đâu nè? Sao cho tới bây giờ vẫn chưa nói với mình vậy? Chẳng lẽ hai người bọn họ muốn bỏ trốn sao chứ? Nghĩ đến một khả năng đáng sợ có thể sắp xảy ra, trong lòng của nàng lập tức trở nên khẩn trương. Các bạn vừa nghe xong tập 53 Tiểu thư sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.